Khuynh thế thiên hạ duy song. Chương 113, thần tế, Khuynh Tẫn cuồng ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc là ai bố trí độc khí trong Hỏa Phượng Đồ cùng Thanh Quy Đồ? Mau nhìn, Hỏa Phượng Đồ và Thanh Quy Đồ bốc cháy. Cảnh tượng trước mắt khiến mọi người kinh ngạc vạn phần, chỉ thấy trên đài tế thiên, hai bức thánh đồ nháy mắt bị lưỡi lửa mãnh liệt bùng lên nuốt trọn. Ánh lửa hừng hực mặc sức tung hoành, đỏ thẫm tựa huyết, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy cảnh tượng trong bức họa. Thần vật làm sao có thể tự nhiên bốc cháy như vậy? Là các ngươi, nhất định là đám yêu nhân vu quỷ các ngươi chọc giận thần linh đã nổi cơn thịnh nộ. Thánh linh tự bốc cháy, thần phạt sắp buông xuống. Hạo kiếp, thần linh muốn đem thiên kiếp hàng lâm. Đám người hoảng sợ trong khoảnh khắc loạn thành một đoàn, khói mù tràn ngập cả đài tế thần bị ngọn lửa đỏ rực vây quanh, điên cuồng chớp động từng mạt ám ảnh kỳ bí. Giờ khắc này, không người dám đi tranh đoạt thánh vật, càng không ai cả gan đến gần nửa bước. Bỗng nhiên, trong đám mị hỏa nhiễm sắc thái rực rỡ đang thiêu đốt loáng thoáng hiển lộ một hình ảnh quỷ dị. Đó giống như một loài phi cầm dương ra hai cánh, lại như một đóa yêu độc chi hoa nở rộ. Ảo ảnh hiện lên trong hỏa diễm lấp lóe, kỳ lạ dị thường, mơ hồ không rõ, bộ dáng không thể nhận ra, huyễn cảm mà thần bí. Cảnh tượng rung động chấn nhân tâm phách, tản mát quang mang thần thánh đến cực hạn, trong khoảnh khắc mọi vật xung quanh đều trở nên ảm đạm. Thần vật, là thần vật, một luồng gió lạnh thổi qua, ảo ảnh dần tiêu tán, bị ngọn lửa thôn tính. Lưỡi lửa diễm lệ giấy lên quang mang rực rỡ chói mắt, giống như không có gì phát sinh, không sót lại một tia dấu vết. Cảnh tượng khó tin tan biến, một hồi thị huyết giết chóc nhanh chóng thu hút sự chú ý của chúng nhân. Mọi người còn chưa hoàn hồn, chân trời màu lam đã bị đám hắc sắc độc vân nhuộm thành một mảnh tiêu điều. Nguyên bản tế thiên chi cảnh thần thánh đã trở thành đồ sát chi địa đẫm huyết sắc. Phong tỏa thánh hỏa minh, bất luận người nào cũng không được hành động thiếu suy nghĩ, nếu không, giết bất luận tội. Tư đồ không thành ôm lấy tư đồ phách muốn đem độc huyết bên trong cơ thể hắn bức ra, nhưng sau một lát vẫn không thấy khởi sắc. Độc vân đen thẫm, mị tử yêu dã, liệt hồng cổ hoặc. Ba màu sắc đan vào nhau, nối thành một đường, thiêu đốt thiên địa thôn phệ thương vân. Lộng Nguyệt nâng lên con ngươi thâm tử u ám, chỉ thấy mặt yêu hồng đang thiêu đốt kia nhẹ nhàng đáp xuống, bóng hình phiêu giật như liệt hỏa độc lập nhân thế, hỏa hồng trường phát lấp lóe ma diễm đỏ tươi. Lực lượng mạnh mẽ đáng sợ khiến kinh mạch toàn thân chúng nhân lâm vào chấn động không ngừng. Đây là trận chiến giữa u ám tôn chủ cùng lưỡng đại yêu ma. Tất cả mọi người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ ngẩng đầu nhìn bầu trời lúc này hỗn tạp ba loại sắc thái đan xen, phảng phất chứng kiến phong vân biến chuyển của ngày tận thế. Ám Dạ Minh, còn người băng hồng thị huyết nheo lại, dung nhan yêu mị vì tức giận mà tản ra mùi vị nguy hiểm cực hạn, hỏa hồng trường phát tùy ý tung bay, rực rỡ khiến người ta không thể nào mở to mắt ngóng nhìn. Hách Liên Cô Tuyết nâng tay lên, dị mang hỏa hồng ngưng tụ trong lòng bàn tay tạo thành một thanh huyết nhận rực lửa như muốn thiêu đốt hồn phách. Huyết nhận trong đám hắc sắc độc vân hư không xé rách vô số đại động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khắc kia từng tia ánh sáng xanh lam xuyên phá mây đen bắn vào, quyết tuyệt giống như lao xuống vực sâu địa ngục trải khắp đại địa. Sáng thần thức thứ 8, Ám Dạ Minh nheo lại đôi mắt, huyết văn dữ tợn lan ra khắp nửa gương mặt. Ngươi nhầm rồi, Hách Liên Cô Tuyết gợi lên một tia cười lạnh, tà khí yêu mị khiến người ta sợ hãi, đẹp đẽ khiến người ta đôi mù. Là thức thứ 9, sáng thần thức thứ 9, Hách Liên Cô Tuyết cư nhiên luyện thành môn tà công đệ nhất độc lĩnh thiên hạ này. Chưa từng có người nào luyện thành sáng thần thức thứ 9, càng không ai từng gặp qua võ công có tính hủy diệt mạnh nhất thế gian này có thể bộc phát ra uy lực cực hạn như thế nào. Hách Liên Cô Tuyết, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Lộng Nguyệt ngưng tụ lực lượng trong tay, thâm tử sắc phượng mâu lạnh lùng dõi theo cử động của Ám Dạ Minh, như thể muốn nhìn thấu sơ hở trên người hắn để tấn công. Ha ha ha ha, Ám Dạ Minh bỗng nhiên cười lớn. Hách Liên Cô Tuyết tuyệt tình tuyệt nghĩa, cư nhiên vì ma đầu Lộng Nguyệt vận dụng sáng thần cửu thức, ha ha ha ha. Vô tâm vô tình, nguyên lai cũng không hơn gì thế này, không hơn gì thế này a. Thanh âm khàn khàn vang vọng bên tai mỗi người, một khắc kia tất cả mọi người đều giật mình ngây ngốc không nói nên lời. Tiếng cười điên cuồng tràn ngập trào phúng cùng oán hận quanh quẩn thật lâu trong đám mây mù đen thẫm. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc nhất chính là Hách Liên Cô Tuyết hôm nay bày ra hành động thị huyết phẫn nộ như vậy là vì yêu ma Lộng Nguyệt. Nhãn màu băng hồng sắc nguy hiểm nheo lại, một mặt hồng vân đỏ rực nháy mắt nổi lên, từng chút một âm ngoan cắn nuốt huyễn thuật ngự giới của Ám Dạ Minh. Hồng y nam tử hừ lạnh một tiếng, khóe môi vạch nên một đường cong tà lãnh, mang theo chấn định quyết tuyệt pha lẫn cuồng ngạo miệt thị, thanh âm khí phách lưu truyền bên tai chúng nhân. Người nói không sai, ta tuyệt tình tuyệt nghĩa, bất quá hôm nay ta muốn cho ngươi biết, ta Hách Liên Cô Tuyết có thể phụ tẫn thiên hạ, nhưng quyết không phụ hắn. phụ Tẫn thiên hạ quyết không phụ hắn. Một khắc kia, lời nói khó tin nhất trong thế gian lại từ trong miệng Hách Liên Cô Tuyết không chút e dè tuyên cáo, quả thực làm cho mọi người khiếp sợ đến tột đỉnh. Nhưng một câu sau của Hách Liên Cô Tuyết càng khiến đám người gần như muốn hôn mê. Các ngươi đều nghe rõ ràng cho ta, từ nay về sau, ai dám động đến Lộng Nguyệt dù chỉ là một góc áo, ta Hách Liên Cô Tuyết chắc chắn sẽ khiến hắn mệnh toái hồn đoạn giống như người này. Dứt lời, tay áo hỏa hồng bắn ra bốn phía vô số đao quang kiếm ảnh. Quang mang độc ác sắc bén xuyên sò toàn thân cao thấp của Ám Dạ Minh không buông tha bất luận địa phương nào, từng chút một xé nhỏ hắn, từng mảnh lăng trì, chặt đứt hồn phách, phá tan hết thảy, quyết tuyệt không lưu một tia cơ hội cho đối phương thở dốc. Tà khí yêu mị tàn mát diễm hoặc chí mạng, vẻ đẹp cùng tàn ác giao hòa khiến sự rung động gây ra dâng lên đến cực hạn. Máu tươi đỏ thẫm từ trên không trung lác đác rơi xuống, pha lẫn sắc đen như mực âm lãnh. Tiếng cười của Ám Dạ Minh vẫn vang vọng tràn ngập vô tận tình cảm, có oán hận, có tuyệt vọng. Hắc sắc độc vân bị dị mang hỏa hồng bao vây, tà hỏa không ngừng thiêu đốt, phóng ra sắc thái yêu hồng duy nhất mê hoặc khiến tâm hồn run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thân thể Ám Dạ Minh bị xuyên thấu huyết nhục mơ hồ thê thảm vô cùng, tâm trí quanh quẩn hồi lâu lời cảnh cáo, mệnh toái hồn đoạn, nỗi sợ hãi trong trái tim khiến mọi người vô pháp chịu đựng thêm nữa. Mệnh toái hồn đoạn, Ám Dạ Minh cười khan, mặc cho quang mang sắc bén xuyên qua toàn thân hắn, phân tách linh hồn, loại tra tấn này vĩnh viễn không thể sánh bằng khổ hận trong lòng đã bao năm qua. Bỗng nhiên, một đoàn tử mang chói mắt bao trùm cả bầu trời trong xanh, mị tử y bào lăng không bay loạn, phóng túng, tà tứ, ma dị khí phách không thể kháng cự. Lực lượng hãi nhân như thế làm cho chúng nhân không thể chống đỡ thân thể của mình, đều tê liệt ngã xuống đất, chấn động khiến khóe miệng nhuốm máu tươi, nhanh chóng lan ra toàn bộ Thánh Hỏa Minh. Hắc sắc độc vân trong khoảnh khắc bị tử mang thôn tính, quang mang chớp lóe trên người yêu tà nam tử tản ra lực lượng cường đại, thậm chí ngay cả hồng mang đang thiêu đốt cũng không thể áp chế. Thâm tử sắc phượng mâu ám trầm ẩn ẩn nhàn nhạt tiếu ngân, tà mị yêu gì. Nhưng trong tiêu ý kia lại tràn ngập hủy diệt thị sát. Phong tư như thiên thần cùng tà ác của cái thế yêu ma hài hòa thành một thể, sắc thái đỏ tươi lưu truyền trong đáy mắt, Lộng Nguyệt trên không trung đột nhiên xoay người, móng tay sắc bén tà mị lấp lóe huyết quang yêu gì. Hắn tung một chưởng đánh lên thiên linh cái của Ám Dạ Minh, nháy mắt đâm sâu vào tận xương, chí mạng mà âm độc. Hắn hôm nay nhất định phải làm cho Ám Dạ Minh hồn phi phách tán, không được siêu sinh. Mị tử y bào thoáng hiện khí tức thị huyết, tiếu dung yêu dị che giấu tàn khốc cùng ngoan tuyệt giống như thiên ma, khiến người ta không có dũng khí nhìn xem lâu hơn một chút. Hách Liên Cô Tuyết còn chưa kịp phản ứng, Lộng Nguyệt rốt cuộc đã vận dụng loại lực lượng nào, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết phá tan tầng mây trong phút chốc vang vọng khắp chân trời. Một trường chí mạng cơ hồ đã xé rách mỗi một đường kinh mạch toàn thân cao thấp của Ám Dạ Minh, ngay cả u ám nhẫn thuật cũng không kịp sử dụng. Máu đen thẫm trào ra quanh thân hắn, từ trên không trung đổ xuống. Vô số độc chu sặc sỡ từ trong máu bỏ ra thoi thóp, độc trào dữ tợn co quắp gian nan phủ phục trên mặt đất. Tiếng rít khàn khàn khiến người ta mao cốt tùng nhiên, một khắc kia thần tình vặn vẹo của Ám Dạ Minh trở thành biểu tình cuối cùng còn vương trên gương mặt hắn. Toàn thân cao thấp giống như làn khói theo gió tiêu tán, mang theo thảm thiết như địa quỷ bất lực rên rỉ, ngay cả thân thể cũng không tồn tại, tiêu thất không còn một mảnh. Một trường kia của Lộng Nguyệt cư nhiên hủy diệt thân thể của Ám Dạ Minh. Hay Ám Hà Thiên Tôn thật sự chỉ là vô quỷ do oán khí ngưng tụ mà thành. Căn bản không phải nhân loại. Hoảng sợ, kinh ngạc, không dám tin, đủ loại cảm xúc hỗn loạn tràn ngập tâm trí chúng nhân. Đó rốt cuộc là một loại lực lượng mạnh mẽ đến mức nào? Lộng Nguyệt và Hách Liên Cô Tuyết trong thân thể hai cái thế yêu ma đến tột cùng ẩn tàng bao nhiêu hủy diệt tính cùng thị huyết ước số. Nghiền nát linh hồn, tuyệt đoạn tính mạng, không lưu một đường sống. Nhân gian song ma, địa quỷ ám hà, đã muốn hiện thế sao? Hắc sắc độc vân tiêu tán, dị mang hoặc hồng cùng mị tử dần thối lui, mùi huyết tinh cũng bị gió mát thổi tan, ánh dương quang vàng đượm chiếu rọi xuống mặt đất lộ ra vẻ an tường quỷ dị. Chờ đến khi mọi người ngẩng đầu nhìn lại, một màn trước mắt khiến trái tim còn chưa bình tĩnh của bọn họ một lần nữa oanh động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi nhìn rõ cho ta, Hách Liên Cô Tuyết vĩnh viễn đều là người của Lộng Nguyệt ta. Chấm, thanh âm khí phách không cho phép phản bác vừa tuyên cáo xong, Lộng Nguyệt nháy mắt đem Cô Tuyết kéo vào trong ngực, nâng lên cằm hắn, mang theo tình niệm khẩn cấp phủ lên cánh môi. Đó là kịch liệt khát cầu cùng cực hạn bức thiết, bá đạo mà cường ngạnh. Lưỡi cùng lưỡi giao hòa triền miên, sơ cuồng mà ngạo nghễ, Lộng Nguyệt hai tay ôm lấy gương mặt Cô Tuyết, làm cho hai cánh môi gắt gao thiếp hợp, để nụ hôn càng thêm sâu sắc. Giống như giờ khắc này, người trong lòng chính là toàn bộ thế giới của hắn, ngoài đó ra không dung bất kỳ thứ nào khác chen vào. Khi Lộng Nguyệt nghe được cô tuyết của hắn ở trước mặt mọi người không chút che giấu nói ra lời cảnh cáo kia, trái tim bỗng nhiên đập rộn, huyết dịch toàn thân phảng phất đều thiêu đốt nóng bỏng cực kỳ, khó có thể kiềm chế. Nguyên bản hắn muốn quan sát thêm một lúc, ý đồ từ những sơ hở của ám dạ minh không ngừng bại lộ tìm kiếm phương pháp phá giải u ám nhẫn thuật, nhưng một khắc ấy, hắn thật sự chờ không được. Trong khoảnh khắc ý định trong đầu Lộng Nguyệt hồi chuyển, thầm nghĩ nhanh chóng giải quyết ám dạ minh, sau đó gắt gao ôm cô tuyết vào lòng, ôm hôn hắn, đáp lại hắn, ngay trước mắt chúng nhân, trên đài tế thần gần với trời cao nhất, rõ ràng mà bá đạo tuyên cáo. Hách Liên cô tuyết vĩnh viễn là người của Lộng Nguyệt hắn. Đời đời kiếp kiếp không bao giờ thay đổi. Gắn bó dây dưa, mang theo quyến luyến cùng điên cuồng chiếm đoạt, hồng mâu mị hoặc vì động tình mà nhiễm một tầng sương mù càng trở nên mê ly, lùi đi huyết sắc đỏ tươi, chỉ còn lại tình niệm nồng cháy. Cô tuyết vòng tay qua cổ Lộng Nguyệt, phóng túng hôn lên, cặp phượng mâu thâm tử sắc kia chính là toàn bộ sinh mệnh của hắn. Tiêu ý tà khí treo bên khóe môi hai người, ánh mắt đều dừng ở con ngươi mê hoặc mà tà mị của đối phương, phảng phất lúc này tất cả mọi người đều thành vật dư thừa, căn bản không đem mục quang kinh ngạc đến tận cùng của chúng nhân để trong mắt. Không coi ai ra gì, phóng túng ôm hôn trở thành hình ảnh kinh tâm động phách nhất giờ khắc này. Hai cái thể yêu ma, hai thị huyết cuồng ma người người muốn chu diệt, cứ như vậy không hề cố kỵ tuyên cáo tình yêu trong lòng, khiến suy nghĩ của mọi người đều là một mảnh trống rỗng, không dứt nổi tầm mắt. Máu đỏ tươi lan trên mặt đất, cơ hồ lặng yên bất động, một màn khuynh đảo thiên hạ như thế không ai nguyện ý quấy rầy. Bọn họ lặng lặng đứng nhìn, chứng kiến hai nam tử tuấn mỹ phảng phất không thuộc về nhân gian ở trước mặt thiên thần thể hiện ái luyến. Yêu tử, hoặc hồng trở thành màu sắc rực rỡ nhất trong thiên địa. Đoạn khuynh thế tuyệt luyến cấm kỵ này đã khắc sâu trong lòng mọi người tại nơi đây. Nhẹ nhàng buông ra người trong lòng, Lộng Nguyệt cười tà mị, thâm tử sắc phượng mâu đảo qua hai bức thánh đồ trên tế thiên thai, bỗng nhiên, đáy mắt phủ kín một tầng âm trầm. Chỉ thấy hỏa phượng đồ cùng thanh quy đồ đã không còn tung tích. Cách chương.